cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 82, phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Toàn tiến vào thời điểm Phu Phu Hai đã nghiêm trang mà ngồi ở án thư mặt sau. Hạ Uyên nâng lên mắt thấy hắn, nhàn nhạt nói, chuyện gì? Tống Toàn mạc danh cảm thấy quanh thân có chút lạnh, nghĩ có lẽ là ban đêm lạnh hắn xuyên thiếu, liền không có để ý, chỉ cúi đầu nghiêm túc bẩm báo nói. Kinh thành truyền đến tin tức Thái hậu phát hiện Tiết Trùng mất tích, đã âm thầm người điều tra, không bao lâu liền đem hoài nghi đầu mâu nhắm ngay Yến Vương phủ, bất quá lúc sau lại triệt nhân thủ, không có tiếp tục truy cứu chuyện này. Hạ Uyên đối này cũng không có quá ngoài ý muốn, lúc trước Tiết Trùng ở đi Giang Nam phía trước liền cùng Thái hậu chạm qua mặt, Thái hậu đến bây giờ mới phát giác hắn mất tích đã tính hậu chi hậu giác, bất quá Tiết Trùng dù sao cũng là mang tội chi thân, vốn là không nên có chạy loạn tự do, chết ở lưu đày trên đường đều không hiếm lạ, Thái hậu cùng hắn không thân chẳng quen, tự nhiên không dám trắng trợn táo bạo mà truy tra, cũng không có khả năng vì một cái cùng hắn nháo phiên mặt Tiết Trùng cùng Yến Vương phủ trực tiếp đối thượng. Nếu Thái hậu đã từ bỏ truy tra, Hạ Uyên cũng liền không tính toán nhiều làm cái gì, chỉ giao đãi nói. Khang đại nhân không lâu lúc sau liền phải hồi Giang Nam, ngươi nhiều an bài một ít nhân thủ ở trên đường bảo hộ bọn họ an toàn, Giang Nam cũng nhìn chằm chằm khẩn chút. Tiết Trùng cùng Thái hậu nháo phiên mặt, Thái hậu lại là qua hồi lâu mới phát hiện hắn mất tích, có thể thấy được lần đó Tiết Trùng mưu hại Khang Hưng vì sự Thái hậu cũng không cảm kích, nhưng Thái tổ di chiếu ở Khang Hưng vì trong tay sự Thái hậu khẳng định biết, lần này Tiết Trùng bị Yến Vương phủ bắt, Khang Hưng vì lại đến Thanh Châu ở một đoạn thời gian, Thái hậu hẳn là đoán được Yến Vương phủ cũng biết di chiếu sự, nói vậy cố kỵ Yến Vương phủ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, phàm là sự tiểu tâm vi thượng, bọn họ đã xem nhẹ một cái Tấn Vương, không thể lại xem nhẹ Thái hậu. Tống Toàn làm Hạ Uyên tâm phúc, tự nhiên rõ ràng Thái hậu cùng Tiết Trùng chi gian liên quan, vội trịnh trọng lĩnh mệnh. Thuộc hạ nhất định thích đáng an bài, bảo đảm Khang đại nhân một nhà bình an không có việc gì. Hạ Uyên gật gật đầu, đối này cũng không quá lo lắng, rốt cuộc ngạnh thực lực bãi tại nơi này, hơn nữa hắn về chính liền phiên không bao lâu, lực ảnh hưởng còn ở Giang Nam chi phủ lại đã đổi thành chính mình người, tưởng bảo hộ Khang Hưng vì một nhà đều không phải là việc khó. Tống Toàn không có vội vã rời đi, lại hướng Tiết Vân Chu bẩm báo nói. Đi thông Bình Thành lộ đã toàn bộ phô hào, ngầm điện báo đường bộ cũng đã trải hoàn thành, kế tiếp có phải hay không liền phải chọn một ít người ra tới tiếp thu huấn luyện. Làm một cái thuần túy cổ đại người, Tống Toàn nói đến. Điện báo, huấn luyện, chờ từ thời điểm vẫn như cũ cảm thấy có chút khó hiểu, cũng may hắn thích ứng lực so cường, cũng đối hiện giờ Yến Vương phát ra từ nội tâm trung thành cùng tín nhiệm thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi này đó mới mẻ cổ quái đồ vật. Tiết Vân Chu vẫn luôn ở phụ trách điện báo sự, lập tức gật đầu. Có thể an bài, chọn một ít tuổi trẻ thông minh, quan trọng nhất chính là cũng đủ trung tâm, trước đem người chọn hảo, 20-30 người tạm thời hẳn là đủ rồi, dư lại xong việc mặt lại an bài. Nói xong dừng một chút, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngày mai liền qua đi làm thí nghiệm, xác định điện báo có thể chuẩn xác thu phát lúc sau, đệ nhị điều đường bộ liền có thể bắt đầu chuẩn bị, đến lúc đó đi theo mặt sau con đường cùng nhau trải. Điện báo thu phát sự Tống Toàn cũng sớm đã có nhất định hiểu biết, bởi vậy cũng không nghi hoặc. Đúng vậy, Tiết Vân Chu nhìn xem trên tường bị chính mình tiêu mấy cái đường bộ bản đồ, lại nói. Tháng sau bắt đầu, lại tu hai con đường, một cái đi thông Giang Nam, một khác điều đi thông Vân Thành. Đây là hắn cùng Hạ Uyên thương lượng quá lại đặt tới tiểu trên triều đình thảo luận quá mới quyết định xuống dưới, đi thông Giang Nam là vì phương tiện tương lai đại lượng lương thực rau quả vận chuyển, xem như thương nghiệp sử dụng, đi thông Vân Thành là vì phương tiện vận chuyển lương thảo đi thông Ly Vân Thành không xa biên quan, xem như quân sự sử dụng, hai con đường xây dựng công tác cùng nhau tịnh tiến, công trình lượng có thể nghĩ. Tống Toàn có chút kinh ngạc, hai con đường cùng nhau, này, chỉ sợ nhân thù không đủ, Tiết Vân Chu vẻ mặt dũng cảm, này có cái gì khó? Thành công ví dụ liền bãi ở phía trước, lưu dân A, cả nước có bao nhiêu lưu dân không nhà để về. Chạy nhanh đi ra ngoài tuyên truyền, tất cả đều triệu đến chúng ta Thanh Châu tới, chúng ta có rất nhiều bạc liền thiếu nhân thủ. Hạ Uyên ngồi ở một bên, bị hắn loại này nhà giàu mới nổi ngữ khí chấn đến khóe mắt thẳng nhảy. Tống Toàn cũng nghẹn một lát, vội vàng gật đầu, là thuộc hạ này liền đi an bài. Tống Toàn vừa đi, Hạ Uyên lập tức đem Tiết Vân Chu ôm, ánh mắt thật sâu mà nhìn hắn. Chúng ta tiếp tục, Tiết Vân Chu đang suy nghĩ điện báo sự thất thần mà ngẩng đầu. Ân, Hạ Uyên thấy hắn tuy rằng ánh mắt nhìn chính mình, lại rõ ràng có chút như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, trong lòng tức khắc khó chịu cau mày cúi đầu ở hắn trên môi cắn một ngụm. Tiếp tục, Tiết Vân Chu xương cốt một tô, ngực nhảy dựng, hoàn toàn hoàn hồn, nhịn không được cười rộ lên, híp mắt vươn đầu lưỡi ở hắn trên môi liếm liếm, ý vị không nói mà minh, đang chuẩn bị dùng ra thủ đoạn hào hào khiêu khích một phen, còn không có tới kịp động tác đã bị Hạ Uyên chặn ngang bế lên, tức khắc xiong. Đừng, công chúa ôm a, Hạ Uyên ôm hắn bước đi đến bình phong mặt sau, liền ném mang áp mà cùng hắn cùng ngã vào trên trường kỷ. Tiết Vân Chu hoàn toàn hưởng thụ một phen, ngực đông, hùng hăng nuốt nước miếng, vội vươn tay đi xả Hạ Uyên đai lưng, ách giọng nói. Tiếp tục, Hạ Uyên gần nhất đều tương đối vội, hai người đã vài thiên không có thân thiết qua, Hạ Uyên nhìn về phía hắn ánh mắt cơ hồ muốn cháy, nhanh chóng cúi đầu đem hắn hôn lấy. Ngày hôm sau, hai người là ở trong thư phòng tỉnh lại, Tiết Vân Chu sớm đã ở cổ đại loại này không có. Hoàn cảnh trung luyện liền so hiện đại còn muốn hậu ba tấc ra mặt ở Dư Khánh Hầu hạ rửa mặt xong dùng qua cơm sáng lúc sau, cười hì hì ở Hạ Uyên trên môi hôn, xuân phong mãn diện mà đi ra cửa. Hạ Uyên ánh mắt mỉm cười mà nhìn hắn bóng dáng, thấy hắn đều là cái đương cha người, vẫn là đi đường không chính hình hồn bộ dáng, nhịn không được tâm thần hoảng hốt một lát, tựa hồ hai người về tới hiện đại, mỗi ngày củi gạo mắm muối quá bình thường tiểu nhật tử, ăn qua cơm sáng cho nhau từ biệt, đi làm, đi học, trong lòng kiên định mà ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bỗng nhiên tưởng, mặc kệ này một đời đến tột cùng là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ, nếu tương lai hai người còn có thể trở lại hiện đại, hắn nhất định chủ động chọc phá tầng này giấy cửa sổ, lại không cố tình dùng nghiêm khắc biểu tượng áp chế che giấu chính mình chân thật ý niệm. Tiết Vân Chu ra cửa lúc sau thẳng đến vương phủ nội điện báo thu phát điểm, dùng tự nghĩ ra mật mã hướng điện báo đường bộ ven đường mấy cái tiếp thu bắn tỉa đi tin tức kia mấy cái điểm đã trước tiên an bài người tốt trông coi, không bao lâu liền lục tục cấp ra đáp lại thí nghiệm kết quả đều ở Tiết Vân Chu mong muốn bên trong, tất cả đều không có vấn đề. Tiết Vân Chu cao hứng hỏng rồi, chạy nhanh liên tiếp ra mệnh lệnh phát đi xuống, một phương diện gia tăng chọn lựa nhân thủ tiếp thu huấn luyện, về phương diện khác thu thập lao công đi theo sửa đường đại đội trải tân điện báo đường bộ. Chính như Tiết Vân Chu sở liệu, nhóm đầu tiên lưu dân bởi vì tham gia sửa đường công trình đạt được đối bình thường bá tánh tới nói xem như thực phong phú thù lao, một bộ phận đốc công thậm chí bắt đầu tự kiến phòng ở chuẩn bị an cư lạc nghiệp, cái này thành công tiền lệ nhanh chóng cao trung Thanh Châu bá tánh ngứa chỗ thế cho nên thu thập lao công thông cáo một phát ra tới, nha môn khẩu thực mau kín người hết chỗ, bất quá suy xét đến còn muốn lưu lại một bộ phận nhân trùng mà thông cáo thu thập điều kiện định đến tương đối khắc nghiệt thế cho nên rất nhiều không có bị chọn chung người bóp cổ tay thở dài. Thanh Châu lớn như vậy động tĩnh tự nhiên không có khả năng giấu đến qua các đạo nhân mã nhìn trộm, kỳ thật sớm tại con đường thứ nhất tu đến một nửa thời điểm tin tức cũng đã truyền tới kinh thành, khi đó hoàng đế tức giận khó nhịn trực tiếp viết phong thư lại đây, chất vấn Hạ Uyên vì cái gì tự mình sửa đường, vì cái gì bắt tay duỗi đến Thanh Châu bên ngoài địa phương. Hạ Uyên nhẹ nhàng bâng quơ, sửa đường là vì phương tiện vận chuyển lương thảo đối phó phương Bắc dã tâm bừng bừng đột lợi, ai đều biết Thanh Châu hoang vắng, Thanh Châu tướng sĩ vì triều đình đóng giữ biên quan, chinh chiến xa trường, tổng không thể lương thảo gì đó đều phải Thanh Châu chính mình giải quyết đi. Bình thành là giao thông đầu mối then chốt, vô luận nơi nào vận chuyển lương thảo đến Thanh Châu đều phải trải qua nơi đây, tu một cái từ bình thành đến Thanh Châu lộ có cái gì không ổn. Chẳng lẽ chờ đột lợi đánh lại đây các tướng sĩ đói bụng thượng chiến trường? Nói nữa, sửa đường đến nay, muốn triều đình một lượng bạc tử sao? Hoàng đế nhìn đến hồi âm bị nghẹn cái chết khiếp, lại thật sự không có can đảm lượng chân chính cùng Yến Vương phủ gọi nhịp, cuối cùng đành phải cắn hàm răng hợp lại huyết hướng trong bụng nuốt, nghĩ thầm nhịn một chút liền tính, chờ lộ tu hào coi như cái gì cũng chưa phát sinh đi. Không nghĩ tới này một nhẫn liền nhịn gần 2 năm, thật vất vả lộ tu xong rồi, hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, Thanh Châu bên này lại khí thế ngất trời mà công việc lu bù lên, tiếp tục sửa đường không nói, còn một tu chính là 2 điều, hoàng đế nhìn đến sổ con, tức giận đến đương trường thanh sắc mặt. Sổ con là Hạ Uyên đệ đi lên, Hạ Uyên lần này không làm tiền trảm hậu tấu xiếc, dù sao sự tình đã đặt tới mặt bàn thượng, dứt khoát ở khởi công phía trước hướng hoàng đế báo bị một chút, dùng vẫn là cùng cái lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên triều đình rốt cuộc còn có rất nhiều nguyên nhiếp chính vương vây cánh, những người này không nói chuyện trong lòng đối nguyên nhiếp chính vương hay không vừa lòng, ít nhất bọn họ cùng Yến Vương phủ ích lợi sớm đã buộc chặt ở bên nhau, đối mặt hiện giờ cục diện này, tự nhiên muốn thay Hạ Uyên nói tốt. Hoàng đế làm này đó đại thần tức giận đến tâm can phổi đều đau, quăng ngã sổ con tức giận trách mắng. Hắn luôn miệng nói Thanh Châu nghèo, kia lại nơi nào tới ngân lượng sửa đường. Chúng đại thần xùy xuống tay trầm mặc hồi lâu, trong lòng tưởng đều không sai biệt lắm, Yến Vương điện hạ giống như ác quỷ, hắn ra lệnh một tiếng ai dám không cho hắn sửa đường. Có thể sử dụng đến nhiều ít bạc, lại nói hắn lúc trước ở kinh thành một tay che trời lâu như vậy, trong túi còn có thể không điểm bạc. Hắn dùng chính mình bạc sửa đường, triều đình thật đúng là không có biện pháp truy cứu, rốt cuộc loại sự tình này còn chưa từng ra quá tiền lệ, luật pháp thượng cũng không có minh xác lý do thoái thác. Hoàng đế phát xong giận bình tĩnh lúc sau cũng nghĩ đến điểm này, tức khắc có chút suy sụp, hiện giờ Yến Vương hành động đã nói rõ dã tâm sáng tỏ, nhưng lại không có chân chính mưu nghịch, hắn thật sự không có cấp Hạ Uyên trị tội lý do, mặc dù hắn tưởng đắn đo một phen, cũng tạm thời không có như vậy đủ tự tin, nghĩ tới nghĩ lui, lại là trừ bỏ từ bỏ không có lựa chọn nào khác. Không nói hoàng đế bên kia như thế nào phẫn nộ rối rắm, Thanh Châu bên này nhưng thật ra hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, Nhập Thu lúc sau, Khang Hưng vì nhích người phản hồi Giang Nam, tới rồi nơi đó lập tức liền cấp Hạ Uyên đương nổi lên thuyết khách, có thể nói một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Bằng vào Khang Hưng vì nhân phẩm cùng lực ảnh hưởng, Hạ Uyên thanh danh đột nhiên gian chuyển biến tốt đẹp lên, trải qua một đoạn thời gian ấp ủ, Thanh Châu chính phủ thuận lợi cùng Giang Nam các đại lương thương ký kết khế ước, lúc sau Yến Vương phủ đem công văn quải ra tới, dán lên bố cáo, cấp Thanh Châu bá tánh ăn một viên đại đại thuốc an thần. Có này viên thuốc an thần, hơn nữa phía trước Tiết Vân Chu mở rộng mở ra khoai lang đỏ, Thanh Châu bá tánh không bao giờ dùng lo lắng đói bụng, thực mau liền hưởng ứng gieo trồng trái cây kêu gọi, nhất thời đồng ruộng gian vội đến khí thế ngất trời. Cách chương.